Kết hôn với người chồng điên, chương 120, chiếm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư chuẩn bị làm mì trứng khi lấy mì từ bát sứ ra, Lý Ngọc Vi không nói gì. Khi đánh 5 quả trứng, Lý Ngọc Vị mới lên tiếng. Hai người, một bữa ăn mà 5 quả trứng. Ứng Tư Tư, có sao đâu, chẳng phải là ăn của nhà cô. Tôi muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không ai có quyền nói tôi. Trứng trong nhà đều do Tống Hàn Mai đếm hàng ngày. Lần đầu gặp Tần Yến Từ, trứng trong bát của hắn là những quả trứng mà cô đã làm canh trứng hoa từ trước để giấu đi. Khi đó cô nghĩ là để bổ sung cho mình. Ai ngờ, họ là sắp xếp cho cô tiếp đón Tần Yến Từ. Cô đã phải suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa trứng cho hắn. Lý Ngọc Vi âm thầm hối tiếc. Còn vài tháng nữa mới đến lúc Phùng Song Hỷ phát tài. Nếu cô ta lấy chồng bây giờ, không chỉ là mì trứng và bột, cô ta chẳng thể ăn được gì. Nhưng nếu không lấy chồng, lại không thể thể hiện tinh thần chịu đựng vất vả trước mặt Phùng Song Hỷ. Biết Ứng Tư Tư có thể tự do như vậy ở Tần gia, cô ta đã không vội vàng làm mất lòng Ứng Tư Tư như thế. Làm vậy, sau khi lấy Phùng Song Hỷ, cô ta có thể đến đây xin ăn. Ai, thật là vội vàng, mẹ tôi, cô cũng không phải. Lý Ngọc Vi nói đến giữa chừng, Tần Yến Từ bước vào phòng. Vợ, Tần Yến Từ cũng im lặng, nụ cười trên môi biến mất, trở nên lạnh lùng. Anh rể, anh về rồi à? Lý Ngọc Vi nhiệt tình chào hỏi. Tần Yến Từ hoàn toàn không để ý đến cô ta. Sau khi đặt sách trong phòng, hắn bước đến bên Ứng Tư Tư. Làm món gì vậy? Mì à? Ừ, anh rửa rau giúp em nhé. Được rồi, Tần Yến Từ xắn tay áo rửa rau. Lý Ngọc Vi trong lòng giật mình, Tần Yến Từ rửa rau. Trong kiếp trước, hắn chưa bao giờ vào bếp, vì mẹ chồng nói rằng, đàn ông vào bếp là vô dụng, toàn để cô ta làm. Sao đến nhà Ứng Tư Tư, hắn lại có thể vào bếp? Tần Yến Từ rửa xong rau, Ứng Tư Tư đã trộn mì xong. Để anh cán mì, được, Ứng Tư Tư lấy bình dưa từ dưới bếp, cho dưa muối vào đĩa. Tần Yến Từ, dưa muối từ đâu ra? Anh đoán xem, Tần Yến Từ không đoán được. Không biết, Ứng Tư Tư đặt đĩa dưa muối lên bàn ăn, đậy kín bình lại và ngồi nghỉ trên ghế. Lý Ngọc Vi cũng ngồi xuống, thì thầm, chị nói cho tôi biết, làm thế nào để chiếm được lòng anh ấy? Chiếm được, anh ấy là thú vật sao? Ứng Tư Tư thật sự muốn mở đầu óc của Lý Ngọc Vi ra để xem bên trong có gì. Chồng cô trong mắt cô ta, lại trở thành đối tượng để. Chiếm được, cũng đúng, nếu là Phùng Song Hỷ, kiểu lưu manh như vậy, nếu cô ta lấy, thật sự phải. Chiếm được, Lý Ngọc Vi chỉnh lại lời nói, làm thế nào để anh ấy quan tâm đến chị? Chị cũng biết đó. Em đã nhìn nhầm người, không thể quay đầu lại. Ứng Tư Tư không tin lời Lý Ngọc Vi, cô động não một chút, ý tứ sâu xa nói. Tự nhiên là phải vâng lời, cần thiết thì phải cống hiến chính mình. Chỉ là, mỗi người mỗi khác, có người chỉ cần bỏ ra một chút, đã nhận được sự hồi đáp gấp nghìn lần. Có người bỏ ra tất cả, lại thua trắng tay, thất bại hoàn toàn. Tôi không biết phẩm hạnh của Phùng Song Hỷ, không thể cho cô lời khuyên. Có lời khuyên cũng sẽ không cho cô ta. Phùng Song Hỷ đối với cô là loại kém cỏi nhất. Gặp nhau trên đường cũng muốn đá vài cái. Chỉ có Lý Ngọc Vi coi hắn như báu vật. Thực ra anh ấy không phải là người xấu. Chỉ có thể hơi trẻ con một chút. Ứng Tư Tư, 27, 28 tuổi vẫn còn trẻ con. Vậy cô và Tần Yến Từ chẳng phải là em bé sao? Vợ, mì đã cán xong. Nếu không ngon, em nấu nhé. Được rồi. Ứng Tư Tư đứng dậy vào bếp, cách chương.